Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt hỏi, để làm gì? Lúc này hắn đã lấy thuốc mỡ ra, lấy một ít ra đầu ngón tay rồi nắm lấy tay Thẩm Nguyệt xoa xoa thuốc lên những đầu ngón tay mà nàng vừa cầm con dao khắc. Sau này cô phải nhớ, cho dù là luyện quyền hay là cầm dao thì sau khi làm xong cũng phải xoa thuốc mỡ vào nơi dùng lực, như vậy sẽ không có vết chai, ít để lại manh mối. Thẩm Nguyệt chợt hiểu ra, thảo nào ta thấy võ công của ngươi lợi hại như vậy thế nhưng lại có một đôi tay cầm bút. Nếu bàn tay của hắn có vết chai như bàn tay của Tần Như Lương thì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được hắn là người tập võ. Tô Vũ xoa thuốc đều trên tay nàng rồi nói, lúc rảnh rỗi ta sẽ cùng cô luyện võ. Thẩm Nguyệt nói, muốn luyện võ thì ta luyện với mấy hình nộm gỗ là được rồi, tại sao phải luyện với ngươi chứ? Hắn rũ mắt xuống nói, có lẽ ta không phải là một sư phụ tốt, nhưng ta đã quen với việc chỉ dạy cho người khác. Được rồi, lên giường đi ngủ đi. Thẩm Nguyệt nằm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hắn cũng giở chăn bông rồi chậm rãi nằm xuống. Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại, không bao lâu sau thì đã chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng trắng xóa tựa như bị một lớp sương mỏng bao phủ. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Nguyệt được Tô Vũ đánh thức, lúc đó xe ngựa đã đậu sẵn bên đường chờ đợi. Lúc này hai người trở về thì có thể bắt kịp những tốp người vào thành đầu tiên. Sau khi tạm biệt đôi vợ chồng già, Thẩm Nguyệt còn ngái ngủ bước lên xe ngựa cùng với Tô Vũ. Lúc này sắc trời vừa hừng sáng, Thẩm Nguyệt đang nghĩ sau khi quay về sẽ ngủ bù thêm một lát. Khi chuẩn bị vào thành, Tô Vũ mới lên tiếng nói, tối hôm qua mệt muốn chết rồi, trở về nhớ nghỉ ngơi cho kỹ. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng nói thì liền nghe sặc mùi ám mùi. Thẩm Nguyệt giật giật khóe miệng nói, ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng một chút sao? Tối qua ngươi đã làm gì mà mệt muốn chết chứ? Tô Vũ nhíu mày, ánh mắt lộ ra nét cười lười biếng, hắn nói. Hôm qua cô lăn qua lộn lại đến sau nửa đêm mới ngủ, cô không mệt sao? Thẩm Nguyệt đỡ chán, quyết định không nói chuyện với hắn nữa. Tô Vũ nhẹ nhàng lấy ra một bức tượng gỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói. Cũng may không phải tất cả đều không có kết quả. Thẩm Nguyệt nhìn kỹ một chút rồi liền hỏi, tại sao ngươi lại mang cái này trở về? Nàng định vươn tay giật lấy nó nhưng Tô Vũ đã nâng tay lên, cuối cùng nàng chỉ có thể nắm lấy khoảng không. Lúc này xe ngựa sắp đi vào cổng thành, Thẩm Nguyệt đành phải kiên nhẫn ngồi yên lại. Tô Vũ đưa nàng đến đầu đường vào phủ tướng quân, trước khi xuống xe hắn còn đột nhiên nói. Hôm qua cô đến ngõ Bách Gia, ngoài chỗ ở của đại phu đó ra thì cô còn biết gì nữa không? Thẩm Nguyệt nhướng mày nói. Tô Vũ, ngươi thật sự nhịn rất giỏi, chuyện ngày hôm qua đến hôm nay ngươi mới hỏi, sao ngươi không nhịn đến chết luôn đi? Nàng lại ngồi ngay ngắn trở lại rồi nói, ngươi hỏi hay lắm, ta còn đang không biết phải thăm dò thân thế của Liễu Mi Vũ từ đâu. Nghe nha hoàn của ả ta nói thích khách kia đã gọi ả ta là Thiên Tuyết, ả ta lại gọi thích khách kia là Ca Ca. Cách chương.